Chương 167, Bảo tượng quốc quốc chủ. Tạ Vân Phi đem thông quan văn điệp đưa lên, cái kia quốc chủ xem xét phía trên đang đắp 9 khỏa bảo ấn, cái kia đại biểu ý vị khác nhau rất lớn, huống hồ đường triều thượng quốc danh hào, uy danh truyền xa, cái này bảo tượng quốc quốc chủ cũng là từng nghe nói, biết được cái này đường triều hòa thượng sợ là có chút bản sự, liền lấy bổn quốc ngọc bảo, dùng chữ ký, đưa trả lại cho Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi tự nhiên cảm tạ quốc chủ, nghĩ đến nếu thông quan văn điệp loại này công sự làm xong, như vậy thì đem việc từ QNZ giải quyết đi. Bệ hạ, bần tăng lần này tới, không chỉ là đổi nhau công văn, nơi này còn có một phong thư nhà muốn cho bệ hạ tìm đọc. Tạ Vân Phi từ trong ngực lấy ra thư tín, nhìn qua ve mặt vô QNZ nghi hồ ở cỡ quốc chủ. Quốc chủ có mơ hồ nghĩ tới điều gì, cũng không dám tin tưởng, hỏi, là cái gì thư nhà bệ hạ? Pha y chăng có vị công chúa nương nương, thất lạc rất nhiều năm. Tạ Vân Phi hỏi dò, tuy nói trong nguyên tắc như vậy ghi lại, có thế địa ngục cấp độ khó dưới, ai biết sẽ có yêu thiêu thân gì đâu, hay là hỏi rõ ràng cho thỏa đáng, nếu không đến lúc đó làm cái ô long, vậy liền thật dở khóc dở cười. Dù sao ngay cả bách hoa tu đều khôi phục ký ức, hoàn toàn dựa theo nguyên tắc đến, sợ là bị hố chết cũng không biết. Quốc chủ nghe chút lời này, vội vàng nói, bản vương dưới gối không còn, chỉ có 3 cái nữ nhi, cái thứ 3 nữ nhi 13 năm trước đây đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bản vương không biết phát động bao nhiêu người tìm kiếm, lại là tìm không thấy, liền ngay cả văn võ bá quan, bởi vì tìm công chúa bất lực, cũng không biết giáng chức lui bao nhiêu, trong cung ngoài cùng, lớn nhỏ tỷ nữ, thái giám, cũng không biết đánh chết bao nhiêu. Cũng chỉ là nói đi ra hoàng cung, mất phương hướng đường đi. Chỗ nào còn tìm đạt được ga bản vương còn phát động trong cung cấm vệ, tại toàn thành bách tính nhân ra bên trong hỏi ý kiểm tra, đều không có hạ lạc. Ai, ta cái kia số khổ nữ nhi a thật sự là thật đáng mệnh a. Tạ Vân Phi gặp cái này lão quốc chủ nói nói, thế mà chạy xuống 2 hàng nước mắt, âu sầu trong lòng, lúc này đem thư nhà dâng lên, cái kia quốc chủ tiếp nhận, nhìn thấy phong thư bên trên viết bình an 2 chữ, kích động 2 tay như nhuộn ra, làm sao đều hủy đi không ra phong thư. Lão quốc chủ khó nén kích động, đành phải truyền chỉ một bên đại học sĩ, để hắn lên trước tuyên đọc, trong cung điện có rất nhiều văn võ bá quan, sau điện còn có hậu phi cung nữ, đều là ngưng thần lắng nghe. Cái kia đại học sĩ mở ra thư, trên đó viết, bất hiếu nữ bách hoa tu khấu đầu phụ vương và thuế, long phượng điện trước sau 3 cung mẫu hậu phượng thể an khang 13 năm chưa từng phụng dưỡng tả hưu, bất hiếu nữ đau lòng khó có thể bình an. Nói đến bất hiếu nữ lạc đường một chuyện, còn muốn bẩm báo phụ vương, 13 năm trước đây, ngày 15 tháng 8, đêm tốt thần, được phụ vương ân chỉ, lấy tất cả cung sắp xếp yến, thưởng ngoạn ánh trăng, chung vui rõ ràng tiêu thịnh hội. Ngày đó cũng là bị trên trời tinh quân triệu hoán, truyền ta tiên pháp tu hành, cho đến ngày nay, đã có 13 năm, hôm nay đạo pháp sơ thành, mong rằng phụ mẫu chớ có lo lắng. Ngày sau sợ là không được trở về thăm viếng, còn xin chớ trách. Bất hiếu nữ dâng lên quốc chủ sau khi nghe xong, đầu tiên là đại hỷ, ngược lại vừa thường xót thương nạn qua, treo đến phía dưới các thần tử bối rối bất an, không biết ứng đối ra sao, lại không biết quốc chủ đến cùng tâm tư gì. Quốc chủ một hồi khóc, một hồi cười, phía dưới đông đảo thần tử cũng không dám lên tiếng, qua nửa ngày quốc chủ mới nói, nữ nhi của ta lại có thể cùng tiên gia kết duyên, thật sự là nàng phúc nguyên thâm hậu, mới có thể cao hứng cười lên. Thế nhưng là nghĩ đến nàng muốn tu hành lâu ngày, sợ là tiên phàm vĩnh cách, bản vương rốt cuộc nhìn thấy ta tam công chúa. Bản vương liền khổ sở lợi hại. Hắn lời nói này đi ra, càng là thương tâm khóc, phía dưới thần tử giờ mới hiểu được, cu nở dê đi theo khóc lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đại điện đều là tiếng khóc. Đại điện đột nhiên giống như là biến thành chợ bán thức ăn, quốc chủ khóc hắn bách hoa tu nữ nhi. Các người đám này thần tử khóc mẹ nó cái gì đều là một đám vướt ngông ngựa đồ vật. Tạ Vân Phi nhìn qua khóc thương tâm quốc chủ, trong lòng ấm áp, qua lại đã thấy nhiều cung đình huyết đấu phiến tử, có thể tại hoàng gia gặp được lần này cha con chi tình, thật sự là ít càng thêm ít. Tạ Vân Phi cũng không tốt tiến lên quấy rầy, chỉ ở nghĩ người nhà nữ nhi cho nàng tròn cái láo, nếu như lão quốc chủ biết nhà mình nữ nhi bảo bối gả cho một cái đại yêu quái, xem chừng sẽ khóc choáng tại nhà vệ sinh đi. Hiện ta y bo nở hà nở toàn ra đi nhị lang thần quán giang khẩu, cũng là không phải chuyện xấu, muốn trốn qua thiên đỉnh cưỡng chế nộp của phi pháp, sợ cũng liền nhị lang thần địa phương có chút tác dụng. Bay ở ngoài sáng đều là quang minh chính đại, trên thực tế bách hoa tu công chúa đã gả cho đại yêu quái, đồng thời sinh dưỡng yêu quái hải tử. Sự vật tốt đẹp, lại càng dễ bị phá hư, càng thêm không chịu nổi một kích, yếu ớt đáng sợ. Qua hồi lâu, quốc chủ vừa rồi bình tĩnh lại, để cho người ta đem thư tín cất kỹ, đối với Tạ Vân Phi nói, còn muốn đa tạ thánh tăng nhờ thư nhà, còn xin tại dịch quán ở mấy ngày, đêm nay thiết tiến là thánh tăng đón tiếp. Nếu biết được tam nữ nhi chưa chết, đó chính là thượng thiên cho ta tốt nhất ban ân, lão quốc chủ rất vui vẻ, 13 năm bặt vô âm tín, để cơ hồ tất cả mọi người từ bỏ tìm hy vọng, thậm chí đều cho rằng tam công chúa đã chết tại một nơi nào đó. Chỉ là cái suy đoán này, ai cũng không dám bẩm báo cho quốc chủ đối với tam công chúa Bách Hoa Tu yêu thương, đó là tốt đỉnh, ba cái công chúa bên trong, chỉ có Bách Hoa Tu là một mực đi theo quốc chủ lớn lên, loại cảm tình này càng là đặc thù. Cho nên, hắn căn bản là không tiếp thụ được bất luận cái gì Bách Hoa Tu bất luận cái gì bi kịch tin tức. Cái này đã biến thành bản thân gây tê cùng lừa gạt, dù là quốc chủ chính mình cũng nghĩ tới, công chúa của mình, có thể hay không đã không tại nhân thế, nhưng là ý nghĩ kia, chỉ là chợt lóe lên, hắn liền sẽ không lại suy nghĩ, chỉ cần suy nghĩ, vậy liền sẽ một mực thống khổ. Cũng may hiện tại biết nàng còn sống, lão quốc chủ liền đã rất thỏa mãn, nặng nề gánh nặng trong lòng, đều toàn bộ dỡ xuống, phụ thân lo lắng, đều tùy theo giảm bớt, nữ nhi có thành tiền trông cậy vào, làm phụ thân, vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Lại no y thời đại này người chính là thuần phác, đối với tiên đạo có chút kính sợ sùng bái, giống như nói đến đây trùng sự tình, vậy tuyệt đối không sai được đồng dạng, ai cũng sẽ không đi hoài nghi cùng phỏng đoán, giống như là đương nhiên một dạng. Tạ Vân Phi đương nhiên sẽ không khách khí, nói ra, ban đêm bần tăng nhất định trình diện, vậy bần tăng xin được cáo lui trước. Quốc chủ cho phép về sau, Tạ Vân Phi xuất cung bên trong, về tới dịch quán, cùng các đồ đệ nói buổi tối an bài, trêu đến mấy cái đồ đệ đều tràn đầy phấn khởi muốn đi theo, kết quả bị Tạ Vân Phi toàn bộ cự tuyệt. Nói đùa, mang theo ba mỹ nữ rêu rao, rước lấy đáng chết con ruồi dây dưa, đã cảm thấy dính nhau.